Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, 035 Tử Vong Đảo. Canh 2, Bắc Hải, suối nước nóng chi trấn Sari, Virginia. Căn cứ hải quân bên trong. Đã tới nơi này hơn nữa tiếp quản thành công. Đã qua 3 ngày, mặc dù còn không làm được đối với. Đúng, khu vực này như lòng bàn tay. Bất quá cũng coi là có chút dài. Suối nước nóng chi trấn danh như ý nghĩa. Nổi danh nhất đồ vật chính là suối nước nóng. Trấn nhỏ tọa lạc địa phương xa xa. Liền có không ít núi lửa hoạt động. Cũng liền tạo thành. Trấn nhỏ nơi này vừa không có nguy hiểm gì tính. Lại có thoải mái cảnh vật chung quanh. Làm tiến vào đại hải trình sau cùng một trạm. Thường xuyên có gây chuyện hải tặc. Từ suối nước nóng chi trấn nghỉ ngơi sau đó rời đi. Chuẩn bị đi đại hải trình hải tặc. Giống nhau đều là cuối cùng một lần tiếp tế. Dưới một lần tiếp tế giống nhau đều là tại đại hải trình bên trong. Hoặc là dứt khoát thuyền hủy người mất. Trấn nhỏ tọa lạc hòn đảo trung ương. Dĩ nhiên chính là kiềm chế hải tặc căn cứ hải quân. Usopp liền tạm thời ở nơi này. Khoảng thời gian này, Usopp một mực ở hỏi thăm liên quan tới tu hành nơi tình báo. Hắn và người khác tu hành cách thức lại là hoàn toàn bất đồng. Người khác là đúc luyện. Hắn là quẹt thẻ. Nếu muốn quẹt thẻ, tự nhiên muốn tìm tương đối nguy hiểm địa phương. Ít nhất đối với người bình thường coi như là vô cùng nguy hiểm địa phương. Mới là Usopp lý tưởng tu hành nơi. Không thể không nói. Giống như là Luffy từ nhỏ đợi thôn phu xa như vậy địa phương. Vẫn là rất nhiều. Usopp suy đoán kia loại tồn tại địa phương. Tại tứ hải chi nội ứng nên nơi nơi. Đang hỏi thăm tin tức đồng thời. Usopp cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì thời gian dài không có cường lực hải quân vào ở. Nơi này cơ hồ đã trở thành hải tặc nhạc viên. Quả thực để cho Usopp phế không ít tay chân. Bất quá đối với thẻ ai đến cũng không có cự tuyệt Usopp. Hiện tại chỉ mong có người xúc chính mình rủi ro đây. Đương nhiên, Usopp cũng không phải là trong ánh mắt không được phép cắt người. Chỉ cần không có khắp nơi làm loạn ra hỏa, Usopp cũng liền nhắm một mắt mở một mắt liền đi qua. Kỳ thực hải tặc ghi danh trấn nhỏ. Chỉ cần không phải thành tâm gây chuyện, người bình thường rất khó phát hiện bọn họ cùng người khác chỗ bất đồng. Trải qua mấy ngày nữa hỏi thăm, Usopp cuối cùng tập trung một nơi địa phương. Chỗ kia địa phương rời căn cứ hải quân thậm chí còn rất gần. Nhận được tin tức Usopp, không khỏi trắng trợn than thở đứng ở sau đèn thì tối quả nhiên rất đáng sợ. Nguyên lai suối nước nóng chi trấn cũng không phải là làm một đơn độc hòn đảo tồn tại. Nó bên cạnh cách đó không xa núi lửa hoạt động, chính là một nơi không thể tưởng tượng nổi địa phương. Mặc dù Usopp còn chưa ghi danh cái kia hòn đảo, bất quá từ những người khác trong miêu tả, Usopp vẫn có cái đại khái giải. Sari Victor đảo nhỏ, lại danh Tử Vong đảo. Hai cái gần như một dạng tên, bất quá một cái được một số người gọi là suối nước nóng chi trấn. Một cái chính là Tử Vong đảo. Trên đảo không chỉ có tự nhiên điều kiện tồi tệ, càng là có mạnh mẽ mãnh thú. Nói như vậy, hai tòa đảo xa xa cơ hồ mắt trần có thể thấy trình độ. Chẳng lẽ sẽ không sợ trên đảo mãnh thú xuất hiện ở suối nước nóng chi trấn sao? Cuối cùng vẫn là một cái tại cái trấn nhỏ này làm gần nửa đời lão hải quân cho Usopp mở ra nghi hoặc. Kỳ thực hai cái đảo nhỏ trên lý thuyết hẳn là một cái. Thậm chí phạm vi hẳn càng đại tài là. Bất quá có một bộ phận rất lớn dưới đáy biển cũng không lộ ra mặt nước. Tử Vong đảo không biết có phải hay không là bởi vì núi lửa nguyên nhân. Để cho chung quanh rất lớn trong phạm vi có không tưởng tượng nổi nước chảy xiết. Người bình thường chỉ là muốn đi vào cái kia hòn đảo thì phải cửu tử nhất sinh. Chỉ là tiến vào liền nguy hiểm như thế. Chớ nói chi là bên trong mạnh mẽ mãnh thú. Bất quá càng nguy hiểm địa phương, lại càng dễ dàng kích thích người trẻ tuổi tinh thần mạo hiểm. Ngay sau đó thỉnh thoảng, liền sẽ truyền ra nào đó một cái hải tặc muốn đi khiêu chiến tin tức. Đương nhiên lớn đều vĩnh viễn mất đi tin tức, lại cũng không có từ Tử Vong đảo đi ra. Hơn nữa còn từ lão hải quân trong miệng, Usopp còn được một cái so sánh cảm thấy hứng thú tin tức. Đã hơn một năm lúc trước. Lại một lần có một người mới thành công khiêu chiến Tử Vong Đảo. Hơn nữa an toàn rời đi. Người kia tên là Basil Hawkins. Usopp đối với danh tự này tự nhiên không xa lạ gì. Siêu tân tinh chi nhất. Chửi rủa quả thực năng lực giả. Bởi vì này dạng sự tình. Để cho Usopp đối với Tử Vong Đảo mong đợi. Lại tăng thêm mấy phần. Usopp đã chuẩn bị qua một thời gian ngắn. Phải đi Tử Vong Đảo nhìn một chút. Có thể hay không cho chính mình nhiều soát ra một chút tốt thẻ. Tứ hải nơi Usopp đối với cái gì kim tạp thẻ tím. Đã không có gì mong đợi. Có thể soát vào tay số lớn lam sắc thẻ. Usopp cũng rất thỏa mãn. Kỳ thực Usopp cũng không có cái gì phải chuẩn bị sự tình. Tiến vào đảo đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Dù sao hắn Gepo đã có thể chống đỡ hắn đến hòn đảo trên. Liên tục mấy ngày cường độ cao chèn ép bên dưới. Suối nước nóng chi chấn trên mặt hải tặc trở nên giảm nhiều. Vốn là bởi vì Usopp đến. Để cho trong khoảng thời gian này. Hải tặc đại cũng không dám ra ngoài hiện tại suối nước nóng chi chấn. Trừ phi cần phải. Bằng không tuyệt đối có thể đi vòng liền sẽ đi vòng. Còn cần bảo đảm bản thân hải quân thân phận Usopp. Đối với cái này sao một loại quẹt thẻ tương đối tiện lợi thân phận. Tạm thời không có cùng hải quân nói bái bai thời điểm. Ít nhất có một chút. Đó chính là Usopp căn bản cũng không sẽ hàng hải. Khi tìm được hoa tiêu trước. Usopp còn cần phải mượn lực lượng hải quân. Đến suối nước nóng chi chấn một tuần sau. Usopp quyết định đi chết mất đảo nhìn một chút. Có phải hay không giống như là trong truyền thuyết như vậy? Nguy hiểm. An bài xong căn cứ hải quân sự tình. Usopp nói thẳng muốn đi tu hành mấy ngày. Nếu như có sự kiện trọng đại liền điện thoại trùng liên lạc. Bằng không. Suối nước nóng chi chấn đông bắc góc. Một nơi không có người ở bờ biển. Usopp hoạt động tay chân. Chuẩn bị từ nơi này đi đại danh đỉnh đỉnh Tử Vong Đảo. Oành oành oành lòng bàn chân đạp đánh không khí truyền tới đặc biệt thanh âm. Để cho Usopp thoát khỏi sức hút của trái đất trói buộc. Tự do trên không trung hành tẩu. Mục tiêu rõ ràng. Tự nhiên không cần Usopp khống chế chính mình chuyển hướng cái gì. Bay thẳng đến Tử Vong Đảo phương hướng chạy như điên. Không thể không nói. Gepo thật là một cái phi thường lợi hại kỹ năng. Dù là đã sử dụng qua không ít lần Usopp. Mỗi lần lúc sử dụng sau khi. Như cũ hiểu ý chiều dâng trào. Kia loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cả người tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy. Phảng phất thế giới đều ở dưới chân. Một cổ hào hùng tại trong lòng dâng lên. Nhìn nguyên bản bình tĩnh mặt biển. Càng ngày càng khuấy động. Nước chảy xiết cộng thêm đá ngầm. Rắc rối phức tạp hải vực. Usopp đã có thể xa xa thấy Tử Vong Đảo. Tử Vong Đảo bên bờ cây cối. Nhìn cùng Skypiea những thứ kia cự mộc. Không sai biệt lắm một dạng to lớn. Nhìn thật là có chút niên đại. Tới gần hòn đảo, Usopp thời khắc mở ra Haki quan sát, tùy thời chuẩn bị đối phó có thể xuất hiện nguy hiểm. Mà bây giờ, tại Haki quan sát bên trong, Usopp cũng không có phát hiện bên bờ cây cối chung quanh có nguy hiểm gì cảm giác. Sụm chân đạp đất cảm giác, để cho Usopp có chút an lòng. Trên trán trải rộng tinh tế mồ hôi hột, Gepo mặc dù thoải mái, nhưng là cũng sẽ tiêu hao vô cùng đại thể lực. Không tính là đặc biệt lớn lên một khoảng cách, đã để cho Usopp thể lực đã tiêu hao cái thất thất bát bát. Là lý do an toàn, Usopp phải chờ đợi thể lực khôi phục hoàn thành, mới bắt đầu tìm tòi tòa này trong truyền thuyết Tử Vong Đảo. Ngay sau đó mới tại tạm thời xem ra không có nguy hiểm gì bên bờ dài đất hạ xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.